anh phải mượn rượu mượn công việc để làm tê liệt cảm xúc của mình những không hiệu quả. Quả thật muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Nút thắt trong lòng Trịnh Đình Vũ 4 năm qua cuối cùng đã được Ngọc Khuê gỡ bỏ. Chợt anh nhớ ra điều gì đó. Vội hỏi, nếu những bức ảnh đó không phải là lý do năm đó em rời đi vậy lý do thực sự là gì vậy? Sau bao nhiêu việc xảy ra, rốt cuộc lý do đó là gì mà Ngọc Khuê phải rời xa anh tới 4 năm như vậy? Cô vẫn rời đi dù bản thân không muốn thì đó chắc chắn phải là lý do vô cùng quan trọng. Là vì con gái của chúng ta. Cách chương.